Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Hận Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 404 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại bên phía Huy Hoàng Thành đã quyết định khai chiến với bên Vương Thành. Lúc này thì Vân Phi Sương đã phải thống lĩnh quân đoàn 6 thì chiếm lại huyện Lan Thành, và rất là thành công khi mà chiếm lại được thành trì này, cũng như là đang hiện tại đang đuổi giết những tàn binh đang bỏ chạy. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện giúp mình, like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi ở bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tập số 304 có tựa đề "Đây là tới đưa trang bị", xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ lúc Vân Phi Sương tới gần ba tên tướng quân đến khi ba đạo kiếm quang xuất hiện, có thể nói là tốc độ ánh sáng để mà hình dung. Sau khi hắn thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ba cái đầu tách rời, máu tươi vùng vẩy giữa không trung, ba bộ thi thể không đầu ngã xuống trên đất. Tướng quân! Bình lính rút lui thấy vậy thì sợ hãi không thôi. Thực lực của ba tên tướng quân đều là tiên nhân hậu kỳ, lại bị tướng lãnh của địch quân ba kiếm chém rơi đầu, thực lực cũng là quá kinh khủng rồi. Mộc Thắng Nam cũng giật mình. Giết! Bình lính quân đoàn 6 ở phía dưới mắt thấy tướng quân địch bị chân tướng quân giết chết thì sĩ khí đại thịnh, hô hào đinh tai nhức óc, thẳng tốc đuổi theo. Rất nhanh thì bọn họ đuổi kịp. Kết quả, một trận chiến tranh vạn người đối chiến với hơn 2 vạn người mở màn, chém giết, sinh mệnh như cỏ rác. Trong đại sảnh Vương Thành, Mao Thành Chủ nhận được tin chiến thắng chuyển đến từ Huệ Đan Thành, sảng khoái cười lớn. Một lần nữa đoạt lại thành trì bị ba quân đoàn địch cướp đi, đây tuyệt đối là đại thắng. Thế nhưng khi Mộc Thành Chủ tiếp tục xem tiếp thì lại ngừng cười, bởi vì phía trên viết ba quân đoàn địch kể cả ba vị tướng quân đều bị tiêu diệt. Soạt, Mộc Thành Chủ đứng lên cả kinh hồ, là toàn diệt. Thành Chủ! Dịch Tiên Sinh sớm nhìn qua tin tình báo cười nói, biểu hiện của chân tướng quân đã vượt qua sức tưởng tượng. Đúng vậy, Mộc Thành Chủ gật đầu. Hắn và Dịch Tiên Sinh chỉ cần quân đoàn 6 có thể là đoạt lại Huệ Lan Thành, hoàn toàn không có ngờ tới sẽ diệt sạch ba quân đoàn địch. Mộc Thành Chủ cười lớn. Chờ Trần tướng quân trở về, bản thành chủ nhất định là sẽ phải khao thưởng hậu hĩnh. Dịch Tiên Sinh lắc đầu. Thành chủ, xin mời tiếp tục nhìn xem. Mộc Thành Chủ vội vàng xem tiếp nội dung tin tình báo đưa tới, thì mới biết sau khi mà Vân Phi Dương diệt đi ba quân đoàn, cũng không có khải hoàn hồi triều, mà một đường truy sát tàn binh. Lấy đạo của người trả lại cho người. Dịch Tiên Sinh cười, Dịch Mỗ cũng không nghĩ tới chiều này của Trần tướng quân. Trong núi rừng tối tăm, từ bóng người xuyên qua bên trong, hiện nhiên chính là các binh sĩ của quân đoàn 6. Bọn họ sau khi mà diệt đi ba quân đoàn, tiếp tục đi tới, bây giờ đã ra khỏi khu vực thuộc về Vương Thành Trường Khống. Mộc Thắng Nam truyền âm. Chúng ta cứ lỗ mãng xông vào địa phận Huy Hoàng Vương Thành như vậy, sẽ không có bị phát hiện chứ? Khẳng định là sẽ bị phát hiện, Vân Phi Dương đáp. Khóe môi của Mộc Thắng Nam co giật. Đã biết là sẽ bị phát hiện, tại sao lại còn muốn hung hăng chạy tới? Bọn họ đã đến gây sự với chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể nào trả đũa chứ? Thì ra là vậy, Mộc Thắng Nam hiểu rõ. Tướng quân! Nhưng vào lúc này, Lý Du đến đưa tin. Phía trước 50 dặm chính là Kha Mặc Thành của Huy Hoàng Vương Thành. Có giáo huấn khi trước, lần này hắn hồi báo cho Mộc Thắng Nam. Tướng quân! Vân Phi Dương nói. Xin mời ra lệnh. Ra lệnh. Mộc Thắng Nam mờ mịt. Đương nhiên, chính là mệnh lệnh công thành. Cái này... Mộc Thắng Nam có chút lúng túng. Hay là người tới chỉ huy đi. Trải qua giao chiến lần này, nàng đã biết ở phương diện lĩnh quân, Vân Thủy Dương mạnh hơn mình gấp mấy lần. Không được, Vân Thủy Dương nghiêm túc nói. Cô là tướng quân, ta là phó tướng, sao có thể nắm quyền chỉ huy? Bộc Thắng Nam nghe ra được tên này đang nhạo báng mình thì bĩu môi. Khi trước ở trên núi, mơ mực đều do ngươi chỉ huy, đã vượt quyền rồi, đừng quan tâm nhiều tới như vậy. Được thôi. Vân Phi Dương cũng không có trêu nàng nữa mà chân thành nói. Đánh hạ Kha Mặc Thành. Rõ. Lý Du tuân lệnh rời đi. Không bao lâu, gần vạn binh lính lao ra từ bên trong rừng núi. Lão Bát. Kha Mặc Thành, một binh lính thủ thành đang lười biếng đứng ở cửa thành nói. Người nói xem lúc nào thì chúng ta có thể lên chiến trường. Thôi. Binh lính gọi là Lão Bát kia nói. Việc canh giữ cửa thành này tốt bao nhiêu chứ? Trên chiến trường không có phải là muốn chịu chết sao? Thế nhưng mà... Tên lính kia còn muốn nói tiếp thì lại nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền đến. Lúc này hắn đứng thẳng sống lưng nhìn ra phía ngoài thành. Lần nhìn lại này kém chút nữa thì hoảng sợ mà té ngã. Bởi vì binh lính quân đoàn 6 bộc phát ra sát cơ kinh khủng đang ầm vang lao tới. Tốc độ kia, trận thế kia vô cùng là đáng sợ. Không tốt rồi. Lão Bác cả kinh hồ. Là quân đoàn của Vương Thành. Trời đất. Tên binh lính khi trước còn đòi lên chiến trường, bị quân đoàn 6 đang vò tới như lang hồ, dọa cho hai chân run rẩy. Nhanh lên. Lão Bác là một lão binh, hắn vội vã quát to. Đóng cửa thành lại, quan thành. Đúng lúc này, một mũi tên bay tới, trực tiếp xuyên thủng qua ngực. Hắn cả người cũng ầm vang ngã xuống. Lão Bát. Tên lính kia hãi nhiên, tiếp theo thì co quắp ngã xuống đất. Không bao lâu, quân đoàn 6 lấy Lý Du dẫn đầu xông tới, cùng cấp tốc tràn vào bên trong, mở rộng cửa thành. Vân Phi Dương hạ xuống trước mặt binh lính hoảng sợ co quắp kia, cười nói: "Chúc mừng, người đã được lên chiến trường rồi." Kha Mặc Thành là một thành trì tương đối là nhỏ, được huy hoàng phương thành quản hạt, quân sĩ trú đóng bên trong cũng có chừng khoảng ngàn. Sau khi quân đoàn thứ 6 đánh vào, rất nhanh thì tiêu diệt đi trú quân, chưa để chiếm lĩnh thành trì. Võ giả ở bên trong thành thì từng người đều là trợn mắt há mồm, hiển nhiên không nghĩ tới quân đoàn phương thành sẽ đánh tới nơi đây. Không đúng, một đoạn thời gian trước chẳng phải là có 3 quân đoàn xuất phát từ chỗ này sao? Lúc này bọn họ có lẽ cũng đã vượt qua biên giới mà giết vào khu vực phương thành rồi. Thế nào quân đoàn của đối phương lại vòng đến? Chẳng lẽ nói 3 quân đoàn cũng không có phát hiện ra quân đoàn Vương Thành này để cho bọn hắn có thể lăn lộn tới đây sao? Võ giả bên trong thành cũng sẽ không nghĩ tới 3 quân đoàn kia đã bị toàn diệt. 3 tướng quân cũng là đầu một nơi, thân một nẻo. Võ giả bên trong Kha Mặc Thành cũng không nhiều, chỉ có chừng khoảng mấy ngàn người. Thừa lực đa số đều là chuẩn tiền, cho nên dù thành trì bị người ta chiếm cũng không dám phản kháng. Vân Phi Dương hạ lệnh lần lượt quét qua các gia tộc trong nội thành một lần, thu hoạch thiên thạch cùng với tinh hạch. Loại hành vi này rất phổ biến, dù sao hai quân trong lúc giao chiến đã đánh hạ thành trì của đối phương, khẳng định là phải lục soát vật tư. Đáng tiếc duy nhất là thành trì này quá nhỏ, gia tộc không nhiều, thu được thiên thạch cùng với tinh hạch cũng không phải là rất nhiều. Sau khi thu đồ vào tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương lúc này bố trí trận pháp phòng ngự trong thành. Hắn thấy, nếu như Huy Hoàng Vương Thành nhận được tin tức, nhất định là sẽ phái quân đoàn tới. Quả nhiên như vậy, hai ngày sau, có 2 quân đoàn của Huy Hoàng Vương Thành xuất hiện ở phía bên ngoài thành. Bọn họ lần này đến đây còn mang theo vũ khí công thành loại lớn, hình như là đang muốn đoạt lại Kha Mặc Thành. Vân Phi Dương đứng trên thành lầu, nhìn từng máy ném, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đây là tới đưa trang bị sao? Đúng vào lúc này, máy ném được bài trí hơn 10 dặm phía bên ngoài, bắt đầu bắn. Từng viên đạn pháo bắn tới, trực tiếp đánh vào bên trên trận pháp phòng ngự. Những tiếng nổ mạnh truyền tới từ trên khoảng không của Kha Mặc Thành. Trải qua một vòng oanh tạc, trận pháp phòng ngự được bố trí lại không nhúc nhích chút nào. Thật yếu, Phật Vị Sương khinh thường chú ý tới. Trận pháp có đổ vỡ hay không là phụ thuộc vào linh hồn lực của hắn. Sau khi mà tiếp nhận đánh kích, hoàn toàn là không có dao động gì. Cảnh giới Vân Phi Dương tuy rằng không cao, thế nhưng linh hồn lực và đạo ý lại phi thường khủng bố. Đúng lúc này, đạn pháo địch quân lần thứ hai bắn mạnh tới, một lần nữa đánh vào trên trận pháp phòng ngự. Kết quả vẫn là không có tạo thành bất cứ tổn thương gì. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu hồ. Đạn pháo của các người yếu như vậy, đừng lấy ra là mất mặt xấu hổ. Già hỏa đáng giận. Hai tên tướng lĩnh quân địch phẫn nộ nói. Đổi đạn pháo. Trà Minh Lý nhanh chóng lấy ra đạn pháo hình thành từ tinh hạch cao cấp, bổ sung vào bên trong máy ném. Bắn. Đạn pháo đột kích kèm theo ánh sáng. Cuối cùng, chạm phát đạn pháo một lần nữa đánh vào bên trên trận pháp phòng ngự. Thế nhưng vẫn không có tạo thành ba động năng lượng gì. Làm sao có thể như vậy? Hai tên tướng quân trừng lớn mắt. Phải biết rằng, đạn pháo lần này lắp vào là lấy từ tinh hạch cấp thiên nhân. Trăm viên cùng lúc bắn ra, uy lực đủ sức có thể so với 100 thiên nhân. Nhưng đánh vào bên trên trận pháp phòng ngự, không những là đánh không nát, thậm chí không có hơi chấn động một chút nào. Còn có đạn pháo mạnh hơn không? Tiếng nói của Vân Phi Sương một lần nữa truyền tới, xem thường thật sâu. Nói thật, lấy cường độ linh hồn lực của hắn hiện tại, coi như ngạnh kháng 100 viên đạn pháo cấp tiên nhân đại viên mãn, cũng là tuyệt đối không có phải vấn đề gì lớn. Tiếp tục oanh tạc cho ta. Một tên tướng quân phẫn nộ quát. Từng đợt đạn pháo rơi xuống, chuẩn xác không sai mà nổ tung phía trên trận pháp phòng ngự. Đáng tiếc, chưa có từng làm trận pháp dung chuyển. Giết. Đằng sau truyền đến tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy binh lính quân đoàn 6 lấy Lý Du cầm đầu lao đến từ phía sau. Hóa ra, ở bên trong Kha Mạc Thành chỉ có hai người Vân Phí Dương cùng với Mộc Thắng Nam. Còn Lý Du và đám binh lính thì đã sớm mai phục phía bên ngoài. Binh lính quân đoàn 6 cấp tốc xông tới. Muốn chết. Tướng quân phe địch cười lạnh. Lúc này hạ lệnh. Toàn diệt. Hai quân đoàn tổng cộng 2 vạn binh lính phẫn nộ nghênh chiến. Đổi lại trước kia, Mộc Thắng Nam nhìn thấy quân số quân đoàn 6 ở thế yếu, nhất định là sẽ lo lắng. Thế nhưng bây giờ lại có thể bình tĩnh đối mặt. Dù sao, 3 quân đoàn khi trước đã bị bọn người Lý Du toàn diệt. Mà bây giờ đơn giản chỉ có 2 quân đoàn, giải quyết bọn họ khẳng định là dễ như trở bàn tay. Gần 3 vạn người chém giết cùng một chỗ. Từng binh lính quân đoàn 6 giống như làng như hồ, trong nháy mắt lấy được ưu thế áp đảo. Ánh sáng lấp lóe trên chiến trường làm cho người ta chói mắt. Từng binh lính quân địch bị đánh giết. Chỉ một lát, 2 quân đoàn của Vương Thành Huy Hoàng đã bị binh lính quân đoàn 6 chia cắt, chiến đấu một cách cực kỳ là bị động. Có chút không ổn. Một tên tướng quân nhíu mày. Giờ phút này hắn đã nhìn ra thực lực quân đoàn Vương Thành này rất mạnh, phần súng chiến thuật cũng đã đạt đến cực hạn. Giết. Những tiếng sóng giận dữ vang vọng khắp bầu trời. Một trận đại chiến kịch liệt diễn ra. Sau một canh giờ huyết chiến, chiến tranh kết thúc. 2 quân đoàn địch nhân bị diệt mất 1 vạn người. Tại binh còn lại chật vật rút lui. Vân Phi Sương cũng không có hạ lệnh đuổi theo, mà rút toàn bộ trở về, mang theo toàn bộ máy móc gác bên trên tường của Kha Mạc Thành. Tướng quân Lý Du khoác khải giáp nhuốm máu đi vào bên trong thành nói. Bên ta bỏ mạng 100 người, thụ thương hơn 300. Soạt, Vân Phi Sương đưa ra mấy 100 viên đan dược nói. Cho người bị thương ăn vào. Rõ. Lý Du tuân lệnh, vội vàng phát xuống đan dược cho binh lính bị thương. Mà bọn họ phục dụng xong, thường thế cũng cấp tốc được chữa trị. Mộc Thắng Nam cầm lấy bình thuốc, nhìn tên đan dược viết bên trên, kinh ngạc. Siêu cấp liệu thương đan? Sao ta lại có chưa từng nghe tới loại đan dược như vậy? Đây chính là do ta sáng tạo ra. Cô đương nhiên là chưa có nghe nói qua rồi. Vân Phi Dương cười đáp. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình, kinh ngạc. Người còn biết luyện đan? Vân Phi Dương tiêu sái hất đầu. Cô đã chất vấn một thập nhị phẩm đan đế sao? Người là thập nhị phẩm đan đế? Nàng cho dù không có hiểu đan đạo, thế nhưng vẫn vô cùng rõ ràng cấp bậc. Thập nhị phẩm đan đế phi thường lợi hại. Người không phải đang khoác lác đấy chứ? Mộc Thắng Nam nói. Thật nói chúng, Vân Đại Thiện Thần thật đang khoác lác. Lấy lý giải đàn đạo của hắn hiện tại, nếu như đi nghiệm chứng, hắn có thể lấy được xưng hào thập phẩm đan đế. Thế nhưng còn về thập nhị phẩm, mạnh nhất, thì tạm thời còn chưa có đạt được. Có tin hay không thì tùy. Vân Phi Dương nhún nhún. Sau khi đánh tan hai quân đoàn, thời gian bình tĩnh ngắn ngủi đến. Huy Hoàng Phương Thành giống như ý thức được rằng sự mạnh mẽ của quân đoàn địch nhân đang chiếm giữ Kha Mạc Thành, cho nên vẫn một mực không có phái binh giết tới. Không thể nào một mực chờ đợi bọn họ tấn công tới, cần phải chủ động xuất kích. Vân Phi Dương thì thầm. Ngày thứ hai, hắn mang theo quân đoàn 6 ra khỏi thành, tiến công một tòa thành trì gần đó. Còn về Kha Mạc Thành thì bị hắn dùng trận pháp phòng ngự phong tỏa, người khác không đánh vào được, cư dân ở bên trong cũng khó mà đi ra. Báo! Đại sảnh phủ thành chủ, một binh lính đến báo, quân đoàn thứ 6 của Trần tướng quân đã công phá thôn Linh Thành. Tốt, là rất tốt. Ngọc thành chủ đại hỉ. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Vân Phi Dương xuất lĩnh quân đoàn 6 đã giết vào nội bộ Huy Hoàng Phương Thành, lần lượt công chiếm thành công 4 tòa thành trì. Từng tin tức truyền tới, Mộc thành chủ quả nhiên đã hỉ không thôi. Dù sao, Vân Phi Dương làm ầm ĩ trong lãnh địa Huy Hoàng Phương Thành, áp lực biên cảnh sẽ giảm bớt không ít. Lại có binh lính đầy báo. Trần tướng quân giao chiến cùng với địch quân ở tại thôn Linh Thành, thành công diệt đi một quân đoàn. Mộc thành chủ không có kìm được vui mừng. Dịch tiên sinh nói, thành chủ, Huy Hoàng Phương Thành hiện tại chỉ sợ là rất đau đầu. Không sai, là vô cùng đau đầu. Đại sảnh phủ thành chủ Huy Hoàng Phương Thành, Mạc thành chủ mặt đen lại, nói, quân đoàn của Vương Thành lần lượt công chiếm 4 tòa thành trì trong địa bàn của chúng ta. Các người thật không có cách nào có thể tiêu diệt được bọn chúng sao? Thành chủ, một tên tướng quân lên tiếng, quân đoàn kia cực kỳ là âm hiểm, mỗi lần tấn công thành trì đều di chuyển phương vị, hoàn toàn là không cách nào có thể khóa chặt được mục tiêu. Một đám thùng cơm. Mà thành chủ giận dữ quát. Thành chủ. Nhưng vào lúc này, một binh lính tới báo. Hòa tướng quân cầu kiến. Cho vào. Rõ. Rất nhanh thì một tướng quân mặc áo giáp đen, anh tuấn uy vũ bất phàm. Người này tên là Hoa Mặc Phi, sinh ra ở bên trong danh môn, giỏi về dụng binh, một trong thập đại danh tướng Đông Vực. Hắn thống lĩnh Hắc Sư quân, được xưng là quân đoàn mạnh nhất Đông Vực. Thành chủ, Hoa tướng quân ngừng chân hành lễ, mà tướng nguyện ý lãnh binh xuất chiến. Hắn vốn trấn thủ tại biên cảnh, bởi vì Vân Phi Dương làm quá ầm ĩ, mà thành chủ chỉ có thể triệu hồi hắn tới. Huy Hoàng Phương Thành quản hạt khoảng chừng hơn 20 thành trì. Vân Phi Dương xuất quân đi đường vòng, giết tới. Mấy ngàn ngắn ngủi thôi, đã chiếm được 4 tòa rồi. Có thể nói, trước mặt quân đoàn 6 cường hãn, binh lính thủ thành thật không có sức chống cự. Thậm chí, Huy Hoàng Phương Thành nhiều lần phái tới quân đoàn, cũng bị lần lượt đánh tàn. Mà việc chạy đến nội viện người ta quấy rối này, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương dám làm thôi, dám chơi, mà không lo lắng sẽ bị đối phương hốt gọn. Đương nhiên, hắn quấy rối ở bên trong thật hạn chế đại quân Huy Hoàng Phương Thành ở tiền tuyến. Bọn họ thủy chung không có khởi xướng một vòng tiến công mới. Một ngày nào đó, lưu quang lấp lóe, một trận pháp phòng ngự hình thành trên địa bao phủ thôn Linh Thành và bên trong. Vân Phi Dương phủi phủi tay, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục lại đánh du kích rồi. Thành trì bị bố trí phòng ngự trận pháp, kỳ thực bị triệt để phong tỏa, địch nhân muốn đoạt lại một lần nữa thì sợ cần phải hao phí không ít tâm thần. Cái tên này, Mộc Thắng Nam theo phía sau âm thầm lắc đầu. Bình thường thành bị Vân Phi Dương phá, trước là sẽ cướp sạch các đại gia tộc cùng với những cửa hàng bên trong, sau đó thì dùng trận pháp phong tỏa, rồi thì phủi mông rời đi. Nếu như không phải là biết đang trong chiến tranh, Mộc Thắng Nam sẽ hoài nghi mình đang đi theo hắn làm cường đạo. Nhưng là trên ý nghĩa mà nói, Vân Đại Tiện Thần thật đang muốn ăn cướp. Cầm xuống được 4 tòa thành trì, tiền thạch, tinh hạch, vũ khí cùng với trí bảo bên trong tạo hóa giới chỉ có thể nói là đếm không hết. Mới chỉ là một cái thành nhỏ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, nếu như có thể chiếm được thành trì đại quy mô, chẳng phải là sẽ phát tài sao? Người đừng quá đắc ý. Mộc Thắng Nam theo phía sau bĩu môi. Huy Hoàng Vương Thành chắc chắn là sẽ không có để cho người không coi ai ra gì. Nói không chừng hiện tại đã phái càng nhiều quân đoàn đến để mà vây quét người. Thế thì càng tốt. Vân Phi Dương cười. Bọn họ phái đến càng nhiều quân đoàn, binh lực tiền tuyến sẽ càng ít, có thể giảm bớt áp lực cho quân đoàn của chúng ta. Mộc Thắng Nam cũng đồng ý. Lý Dù, Vân Phi Dương dò hỏi. Xung quanh thôn Linh Thành này có thành trì nào lớn hơn một chút hay không? Lý Dù chỉ về phía quan lộ đằng trước, đáp. Tướng quân, theo đường này đi về phía tây chừng khoảng 500 dặm, có một tòa thành trì có tên là Họa Linh Thành, quy mô có thể so với Tiểu Vị Vương Thành. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Mộc Thắng Nam nói. Họa Linh Thành chính là một trong hai thành trì lớn nhất của Huy Hoàng Vương Thành quản hạt. Thực lực của thành chủ hoàn toàn là không kém gì Tiểu Vị Tiên Vương. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đã có Tiểu Vị Tiên Vương, tại sao không có phải là Vương Thành? Trong hiểu biết của hắn, nếu như thành chủ đã tới Tiểu Vị Tiên Vương, quy mô thành trì đủ lớn, hoàn toàn có thể được phong là Vương Thành. Mộc Thắng Nam giải thích. Theo tiên đế quy định, ở bên trong đại vị Vương Thành quản hạt, không thể nào có Tiểu Vị Vương Thành tồn tại. Ý cô là Họa Linh Thành đã đủ cấp bậc, thế nhưng là thuộc về Huy Hoàng Vương Thành, cho nên không có thể nào xem là Vương Thành sao? Không sai. Mộc Thắng Nam gật đầu. Vân Phi Dương cao mày. Còn có quy định này sao? Tên này tự nghĩ, có nên yêu cầu Mộc Thành Chủ một tòa thành trì, sau đó mình phát triển lớn mạnh trở thành Vương Thành. Hiện tại xem ra chỉ sợ là không được. Vân Phi Dương quyết định tấn công Họa Linh Thành. Thời điểm hắn tiến về, Hoa Mạc Phi thống lĩnh Hắc Sư quân đoàn đã trú đóng ở trong thành trì. Đây không có phải trùng hợp, mà Hoa Mạc Phi suy đoán theo đường tấn công của Vân Phi Dương. Nếu như người này còn tiếp tục tấn công nữa, mục tiêu tiếp theo không có phải là Họa Linh Thành thì cũng sẽ là một tòa thành trì khác lân cận. Hòa tướng quân. Trên cổng thành, thành chủ Họa Linh Thành cười. Tòa thành trì này của ta trú đóng 20.000 quân, đám người kia cũng không có dám đến tấn công đâu. Hoa Mạc Phi là tướng quân của quân đoàn tinh nhuệ nhất, được Mạc thành chủ coi trọng, dù Tiểu Vị Tiên Vương cũng phải biểu hiện sự tôn kính. Bất quá, vị thành chủ này rất tự tin đối với quân đoàn mình chăm chú huấn luyện, không có cho rằng quân đoàn Vương Thành dám tìm đường chết mà đến tấn công Họa Linh Thành. Lý thành chủ, Hoa Mạc Phi nhắc nhở, lần lượt 5 quân đoàn, 4 tòa thành trì bị công phá, thực lực của đối phương không thể nào khinh thường đâu, chớ bất cẩn. À, không sai. Lý thành chủ nịnh nọt. Bây giờ có tướng quân tọa trấn Họa Linh Thành rồi, nếu như mà đám tặc quân kia dám đến, kết cục khẳng định là cũng sẽ bị toàn diệt. Hoa Mạc Phi nói, Lý thành chủ, bản tướng còn có quân sự phải xử lý, không có tiện đưa tiễn. Sắc mặt của Lý thành chủ hơi đổi, thế nhưng vẫn chắp tay cười. À ha ha, Hoa tướng quân, Lý mỗ cáo từ trước. Chờ hắn rời đi, Hoa Mạc Phi gọi phó tướng phân phó. Ven đường, Trăm Lý thiết hạ một trạm gác ngầm, một thì gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo. Gió. Phó tướng tuân lệnh, lúc này điều động thủ hạ. Hoa Mạc Phi một người đứng ở trên thành lầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, bên trong lấp lóe chiến ý. Tuy hắn cũng không biết quân đoàn đột kích là quân đoàn thứ mấy Vương Thành, cũng không biết tướng quân là ai, thế nhưng vô cùng khát vọng có thể là phân ra cao thấp cùng với đối phương. Tướng quân. Một lúc lâu sau, phó tướng vội vã trèo lên trên thành lầu báo cáo. Ngoài trầm dặm phát hiện ra địch quân, nhân số đại khái khoảng chừng 1 vạn, ước chừng nửa canh giờ sau thì sẽ đuổi tới Họa Linh Thành. Quả nhiên tới. Hoa Mạc Phi không ngoài ý kiến mà chính hỏi, là quân đoàn thứ mấy? Không cần phải biết quân đoàn nào, biết người mình sắp gặp là ai sao? Phó tướng này lắc đầu. Chỉ đội ngũ này cũng không có cờ, không cách nào có thể xác định là quân đoàn thứ mấy của Vương Thành. Xem ra là không muốn cho chúng ta biết là quân đoàn thứ mấy rồi. Hoa Mạc Phi lẩm bẩm, tướng quân, chúng ta đóng giữ thành trì hay là chủ động xuất kích? Phó tướng sò hỏi. Hoa Mạc Phi liếc hắn một cái, nói, còn cần phải hỏi sao? Phó tướng hành lễ, tiếp theo thì quay người rời đi. Sau đó cấp tốc điều động hắc sư đoàn bên trong nội thành ầm vang ra khỏi thành. Từ khi Hoa Mạc Phi lĩnh quân cho đến nay, chỉ cần vừa khai chiến, không có thủ, chỉ có công. Chính nhờ phong cách tác chiến bưu hãn này, quân giới Đông Phực hình dung đội quân của hắn ta là trường mâu không gì không phá. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn mang theo quân đoàn đi vào bên trong khu vực ngoài trăm dặm Hoa Linh Thành, nhất thời phát hiện ra lính trinh sát núp ở trong tối. Lấy cường độ tiền niệm của tên này, dù là một con kiến nhỏ nấp cũng có thể tùy tiện phát giác ra. Tại sao lại có trạm gác ngầm chứ? Vân Phi Dương nói thầm, chẳng lẽ bọn họ đã ý thức được rằng ta sẽ tấn công Hoa Linh Thành sao? Xem ra Huy Hoàng Vương Thành này vẫn còn có người thông minh, có thể suy đoán ra mục tiêu tiếp theo trên tuyến đường mà ta hành quân. Vân Phi Dương cười rộ lên, nói thật, mấy ngày nay tấn công 4 tòa thành, diệt đi không ít quân đoàn, tổng thể mà nói đối thủ thực là quá yếu, thắng cũng không cao hứng. Hắn rất hy vọng đối phương có thể phái ra quân đoàn ra dáng, tướng quân ra dáng, so tay với mình một trận, như thế thì mới có thể chứng minh quân đoàn thứ 6 mình tự bồi dưỡng tốt rốt cuộc là có lực chiến đấu mạnh cỡ nào. Đột nhiên Vân Phi Dương ngạc nhiên, tiền niệm của hắn thủy chung khuếch tán, thấy được một đám quân đoàn đang bày trận đợi địch tại ở trong một mảnh khu vực trống trải phía bên ngoài thành 20 dặm. Vân Phi Dương phát hiện ra hắc sư đoàn, ánh mắt lóe ra tia hoảng hốt. Vạn binh lính đứng ở bên ngoài mấy chục dặm, đội ngũ sắp xếp vô cùng chỉnh tề, tuy người mặc hải giáp, thế nhưng quanh thân lại ngưng tụ một cỗ khí thế lạnh lùng. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ quân đoàn can ở phía trước kỷ luật nghiêm minh, thần kinh bách chiến. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương suy đoán, đây chính là quân đoàn tinh nhuệ của Huy Hoàng Vương Thành sao? Địa phương có quân đội tự nhiên là có tinh nhuệ. Tỷ như tinh nhuệ Phương Thành chính là quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 8 cùng với quân đoàn thứ 6 hiện tại. Vô luận từ trang bị hay là tố chất, rõ ràng là mạnh hơn quân đoàn bình thường. Dù có nhìn bằng mắt thường cũng có thể là biết rõ một hai. Lý dù, Vân Phi Dương hỏi, Huy Hoàng Vương Thành có quân đoàn nào tinh nhuệ hay không? Mộc Thắng Nam lườm hắn, tốt xấu gì thì cũng đã làm tướng quân, vậy mà không biết Huy Hoàng Vương Thành có quân tinh nhuệ gì không sao? Lý dù vẻ mặt nghiêm túc đáp, tướng quân, muốn nói đến quân đoàn tinh nhuệ cường đại nhất Huy Hoàng Vương Thành, không thể nào nghi ngờ chính là Hắc Sư Đoàn. Hắc Sư Đoàn, Vân Phi Dương một lần nữa dùng tiền niệm dò xét, nhất thời phát hiện ra phản binh lính phía trước để khoác giáp đen, ngực có các đồ án sư bài gào thét. Nhìn ra đây chính là Hắc Sư Đoàn mà Lý Du nói. Khóe miệng Vân Phi Dương xuất hiện mỉm cười. Huy Hoàng Vương Thành đã điều tới quân tinh nhuệ, như vậy thì trận chiến này hẳn là sẽ không có để cho mình thất vọng. Mộc Thắng Nam nói, Hắc Sư Đoàn được vinh dự làm quân đoàn mạnh nhất Đông Vực, thống soái Hoa Mạc Phi càng là một trong thập đại danh tướng. Chuyện về Hắc Sư Đoàn, quần chứa như nàng tự nhiên nghe nói qua. Quân đoàn mạnh nhất sao? Một trong thập đại danh tướng sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Lợi hại đến như vậy sao? Mộc Thắng Nam nói, 50 năm trước, Vương Thành ta từng tổ chức qua một lần đối kháng quân sự cùng với Huy Hoàng Vương Thành, vô địch chính là Hắc Sư Đoàn. Còn có chuyện này? Vân Phi Dương kinh ngạc. Mộc Thắng Nam khổ sở nói, năm đó đối kháng đối với Vương Thành ta mà nói là một chuyện cũ không có dám nhớ lại. Nói như thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Mộc Thắng Nam nhớ lại từng màn khi xưa. 12 quân đoàn bên ta đều bị Hắc Sư Đoàn này đào thải, dù là đệ nhất quân đoàn thứ 8 cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Ai, quân đoàn chúng ta chưa kỳ đáng thương như vậy sao? Mộc Thắng Nam nhất thời im lặng. Mình nói ra chuyện cũ, không dám nhớ lại này, cũng không phải là để cho hắn thương xót cho các quân đoàn khi đó, mà để cho hắn hiểu rõ Hắc Sư Đoàn của Huy Hoàng Vương Thành là khủng bố như thế nào. Quận chúa, cô phóng tích tiền niệm ra càng xa hơn một chút, nhìn xem phía trước có cái gì. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình, khai hỏa toàn bộ tiền niệm. Rất nhanh, nàng phát hiện ra 20 dặm phía trước, binh lính Hắc Sư Đoàn mặc hắc sắc chiến giáp cùng với tướng quân Hoa Mạc Phi. Không tốt! Mộc Thắng Nam hoảng sợ hồ, chính là Hắc Sư Đoàn. Vân Phi Dương lắc đầu. Quận chúa, cô đừng có biểu hiện ra sợ hãi như vậy. Tuy biết được quân đoàn mạnh nhất đồng vực cũng ý thức được, nếu như tiếp tục mang binh tiến lên thì sẽ đụng phải bọn hắn. Thế nhưng Vân Đại Tiền Thần không thèm để ý. Hắn thấy Vương Thành năm đó bị Hắc Sư Đoàn song bạo, nguyên nhân chủ yếu là mình không có ở đây. Bọc Thắng Nam trầm mặc. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo mở miệng. Các huynh đệ, mấy chục dặm phía trước, quân đoàn mạnh nhất đường vực đang bày trận ở đó chờ đợi. Các người có sợ không? Không sợ. Bình lĩnh quát lên. Eo của bọn họ thẳng tắp, ánh mắt lấp lè chiến ý mãnh liệt. Đổi lại trước đây, quân đoàn 6 đừng nói đi đối mặt với quân đoàn mạnh nhất đường vực. Cho dù phải đối mặt với bất cứ một quân đoàn nào phe mình, đều là sợ hãi không thôi. Bây giờ, được Vân Phi Dương huấn luyện, đoạt được chức vô địch đối kháng quân sự, lần lượt sẽ đi không ít quân đoàn của Huy Hoàng Vương Thành, làm tự tin cường đại đến bạo tạc. Nhìn quanh thân bọn hắn phát ra chiến ý, thần sắc của Mộc Thắng Nam đột nhiên ngốc trệ, không khỏi bị loại không khí tự tin này cảm nhiễm. Phần sợ hãi cùng với khẩn trương cũng dần tiêu tán. Đúng, quân đoàn đã từng do mình thống lĩnh sau khi mà nghênh đón tướng quân mới nhậm chức, sớm đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sớm đã không còn là một đám bùn nhão không dính tường nữa. Vân Phi Sương nói, hôm nay dùng thực lực của các người chứng minh cho thế nhân biết ai mới là quân đoàn mạnh nhất hùng vực. Binh lính quân đoàn 6 bạo phát ra khí thế, nhớ thời hình thành ra khí lãng khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập khắp bốn phía. Chiến ý càng là mãnh liệt chưa từng có. Ai mới là quân đoàn mạnh nhất đông vực sao? Trước đây không ai sẽ nghi vấn Hắc Sư Đoàn, thế nhưng ngày hôm nay quân đoàn 6 giết tới nội bộ địch quân lại không có thừa nhận, bởi vì bốn chữ mạnh nhất đông vực chỉ có quân đoàn thứ 6 của Vương Thành mới có tư cách nắm giữ. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, Phần Phi Dương kiếm chỉ ngay phía trước, quát lên, tăng tốc đi tới. Tuân lệnh. Binh lính quân đoàn 6 phẫn nộ giống to, giống như mãnh thú sổng chuồng, phóng về phía Hắc Sư Đoàn. Mộc Thắng Nam trợn tròn mắt, bởi vì quân đoàn 6 bạo phát ra khí thế càng thêm mãnh liệt hơn mấy lần giao chiến trước, càng thêm rung động. Chẳng lẽ? Nàng che miệng cả kinh. Chiến đấu khi trước là bọn họ chưa có xuất toàn lực sao? Cô cảm thấy thế nào? Vân Phi Dương cười. Từ khi giết tới địa bàn Huy Hoàng Phương Thành, vô luận là công thành hay đối kháng chính diện, quân đoàn 6 đều không có phát huy ra thực lực tuyệt đối. Nghiên cứu nguyên nhân là đối thủ quá yếu. Mộc Thắng Nam tự diễu. Thần là người dẫn quân, vậy mà ta lại không có hiểu thực lực chân chính của quân đoàn mình. Tướng quân. Tại chỗ khu đất trống, phó tướng báo cáo. Địch quân đã phát hiện ra chúng ta, đang gia tốc tiến tới. Hoa Mạc Phi không nói, nhẹ nhàng giơ tay. Xoạt xoạt, vạn binh lính xếp hàng chỉnh tề, cấp tốc tách ra, hình thành ra những tiểu đoàn thể, trường khoảng 10 người một đội. Vẹn vẹn một cái nhấc tay thôi, các binh sĩ đã có thể ngấm ngầm làm ra trận pháp chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên, không có thẹn với quân đoàn mạnh nhất đông vực. Đột nhiên, mặt đất hơi run rẩy. Mà trên không đầu sườn dốc, quân đoàn thứ 6 lấy Lý Du cầm đầu, chạy nhanh tới. Khi thế cường tụ bên ngoài, phảng phất giống như là hồng thủy, không thể nào ngăn cản. Hoa Mạc Phi thấy vậy, ánh mắt lấp lóe tia sáng. Hắn nhìn ra được, binh lính quân đoàn đánh tới này phi thường cường hãn. Loại mạnh này, xa xa bao trùm quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ 8 50 năm trước. Thật tốt, quân đoàn này còn mạnh hơn mình tưởng tượng, thật không có uổng công ta xuất quân từ tiền tuyến chạy tới. Quân đoàn 6 lao xuống sườn dốc, thủ ở tại phía mép khu đất trống. Vân Phi Dương cùng với Mộc Thắng Nam đứng ở phía trước đội ngũ, nhìn Hắc Sư quân đoàn ở cách đó khoảng chừng trăm trượng. Mộc Thắng Nam sao? Hoa Mạc Phi có chút ngoài ý muốn. Trong tình báo của hắn, Vương Thành quận chúa từng thống lĩnh qua quân đoàn 6. Sau khi tiến về học phủ tu luyện thì đã rời chức. Hoa tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Mộc Thắng Nam cười. Hoa Mạc Phi nhìn đám binh lính khí thế như hồng sau lưng, nói. Xin hỏi phiên hào của quân đoàn. Quân đoàn 6. Mộc Thắng Nam đáp. Trên mặt Hoa Mặc Phi xuất hiện kinh ngạc, lặp lại. Quân đoàn 6. Phương Thành cùng với Huy Hoàng Thành tùy là hòa bình một đoạn thời gian, nhưng khẳng định là đều hoặc là sẽ nhiều ít tìm hiểu về quân đoàn của mỗi bên. Trong trí nhớ của Hoa Mặc Phi, thực lực quân đoàn 6 trong Vương Thành tuyệt đối là loại suy nhược nhất trong 20 quân đoàn lớn, thậm chí được người ta gọi là một đám bùn nhão không dính tường. Bùn nhão mà hiện tại lại giống như là một thanh kiếm sắc trực tiếp cắm vào nội bộ Huy Hoàng Vương Thành, lần lượt công chiếm 4 tòa thành trì, diệt đi 5 quân đoàn. Điều này không khỏi cũng là quá khó tin đi. Đổi lại người khác có thể sẽ nghi vấn Mộc Thắng Nam đang nói láo. Thế nhưng Hoa Mặc Phi sau khi kinh ngạc vẫn lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn nhìn thấy phó tướng Lý Dù và 50 năm trước lúc tham gia đối kháng quân sự Hai Thành, người này vẫn ở quân đoàn 6. Không nghĩ tới Mộc quận chúa tại lĩnh quân ưu tú như vậy càng xây dựng ra quân đoàn 6 lợi hại. Hoa Mặc Phi khen từ đáy lòng. Địch quan hệ thù địch, thế nhưng người ta có thể công chiếm 4 tòa thành, diệt đi 5 quân đoàn, thực lực cường hãn bực này nhất định là phải tán thưởng. Nghe được tán thưởng, Mộc Thắng Nam có chút đỏ mặt. Dù sao quân đoàn 6 sở dĩ cường hãn không có bởi vì mình, mà bởi vì người nam nhân đứng ở bên cạnh. Không biết vị này là... Mộc Hoa Vi nhìn về phía Vân Phi Dương. Mộc Thắng Nam nói. Phó tướng quân đoàn thứ 6, Trần Đức Xuất. Hoa Mặc Phi ứng một tiếng. Mộc quận chúa từ sang ngàn dặm đến Huy Hoàng Phương Thành chúng ta, công phá 4 tòa thành, diệt đi 5 quân đoàn. Hôm nay Hoa Mỗ phụng lệnh mà tới, rất vô lĩnh giáo thực lực của quân đoàn thứ 6. Được, như người mong muốn. Mộc Thắng Nam nói. Vì nói chuyện rất hòa khí, thế nhưng hai quân đã gặp nhau, khẳng định là phải chiến. Còn về kết quả cũng đơn giản hai khả năng. Một, quân đoàn 6 thắng. Hai, Hắc Sư đoàn thắng. Soạt. Hoa Mặc Phi phất tay, hàng ngàn binh lính ở hàng phía trước dậm chân mà đi. Tốc độ của bọn họ chỉnh tề, khoảng cách cách nhau cũng tương tự, xem ra ẩn chứa một loại trận pháp nào đó. Quả nhiên là không có tầm thường. Vân Phi Dương nói thầm. Đi vào khu vực Huy Hoàng Phương Thành, lần lượt giao thủ cùng với 5 quân đoàn, căn bản là không có đụng phải đối thủ nào hiểu về trận pháp. Vào lúc này, binh lính quân đoàn thứ 6 ra khỏi thành, ra khỏi hàng, nhân số đồng dạng cũng chừng khoảng 2.000. Quanh thân bọn họ phát tán ra khí tức, ánh mắt lóe lên chiến ý. Đối mặt với quân đoàn mạnh nhất đông vực, những binh lính này không chút nào xem thường, lấy trạng thái mạnh nhất mà đối mặt. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ lợi hại hay không. Hoa Mặc Phi nhất thời lý giải tại sao 5 quân đoàn của mình bị diệt, binh lính quân đoàn thứ 6 này phát tán ra khí tức cường hãn, tuyệt không phải quân đoàn bình thường có thể tùy tiện chiến thắng. Phía sau Hắc Sư đoàn, trên đài cao lâm thời được dựng, một binh lính cường tráng để trần nửa người, khua tay dùi trống ra sức mà đập, tiếng trống vàng dội truyền khắp bầu trời. Binh lính Hắc Sư đoàn nghe được âm thanh, quanh thân nhất thời tản ra chiến ý mãnh liệt. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi, và rất ít thì gặp quân đoàn có chống trận loại này. Đột nhiên, hàng ngàn binh lính Hắc Sư đoàn phía trước đột nhiên xa tốc, trong quá trình lao lên phân hóa, duy trì tuyệt đối khoảng cách. Giết! Binh lính quân đoàn thứ 6 phẫn nộ giống to, tiếp theo thì điên cuồng tiến lên. Một khắc này, bọn họ khai hỏa toàn bộ khí thế, khí lãng khủng bố hóa thành thủy triều quân tới. Hai đội quân tình nhuệ vào ngày hôm nay bỡ ra chém giết thảm liệt. Đáng tiếc, cùng về chiến tranh duyên cớ, chỉ có số ít võ giả đi ngang qua mới có thể may mắn tận mắt nhìn thấy. Thậm chí, trước khi chiến sự kết thúc, khi mà tin tức truyền ra đông vực, tức được thế nhân liệt vào quân đoàn chiến kinh điển nhất. Thời điểm 2.000 binh lính Hắc Sư đoàn xông tới, tách ra theo một loại trận pháp nào đó, đầu đuôi nối liền. Binh lính quân đoàn 6 cũng vận dụng chiến thuật ở bên trong vạn cổ binh pháp, nhanh chóng phân chia thành những tốp nhỏ. Giờ khắc này, binh lính hai quân đoàn phát huy trận pháp đến cấp độ vô cùng tinh tế. Bất cứ một danh tướng nào gặp được cũng đều sẽ than thở. Cuối cùng, binh lính hai quân đoàn giao thủ. Ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, âm thanh đình tai nhức óc truyền khắp không gian. Hai quân đoàn này không có thẹn với chữ tình nhuệ. Sau khi giao thủ, binh lính người tới ta đi, đánh ra nhiệt hỏa, thế nhưng không có người nào có thể lấy được áp chế tuyệt đối. Không có đơn giản, Vân Phi Dương cùng với Hoa Mạc Phi trang miệng một lời. Hai người từ khi lĩnh quân cho tới nay, dù đối mặt với bất cứ quân đoàn gì cũng đều có thể áp chế trong một khoảng thời gian cực ngắn. Lần này lại đánh tới ngang tài cân sức, thật sự là hiếm thấy. Đánh lâu không thể nào chiếm được ưu thế, cần phải thay đổi trận hình. Chỉ thấy Hoa Mạc Phi phất tay, không nói gì, mệnh lệnh ra phương án tác chiến khác. Soạt, hàng ngàn binh lính nhận được tin tức bắt đầu biến hóa phương vị, cũng cấp tốc hình thành ra hình một tấm lưới. Binh lính quân đoàn 6 ý thức được mục tiêu không ổn, thấy nhưng gặp nguy không loạn, lúc này chuyển hóa trận pháp, hình thành ra hình thái lợi kiếm, hiển nhiên là muốn xuyên qua lưới lớn một cái lỗ thủng. Hoa Mạc Phi đốc chiến ngạc nhiên, hắn nhìn ra được 2000 binh lính quân đoàn 6 tự chủ chuyển hóa trận pháp là theo một loại bản năng ứng biến, cũng không có phải là tướng quân bày mưu đặt kế. Đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho đám binh sĩ này ở trên chiến trường có thể nhanh chóng làm ra điều chỉnh tương ứng, căn cứ theo trận pháp của địch nhân, mà không có phải là cứng nhắc đợi tướng quân ra lệnh. Hai quân đối chọi không thể nào rời bỏ tướng soái chỉ huy, thế nhưng trong chiến trường chân chính chém giết, quá nhiều nhân tố không xác định xuất hiện, rất nhiều chuyện không có phải là tướng quân chỉ dựa vào chiến thuật thì có thể chi phối. Lúc này các binh sĩ tự mình thay đổi trận, không phải phán đoán cục diện chiến đấu, không thể nào nghi ngờ chính là phi thường trọng yếu. Ma thấy binh lính quân đoàn 6 tự chủ thay đổi trận, trong lòng Hoa Mạc Phi dâng lên kính nể. Dù sao hắc sư đoàn hàn thống lĩnh không cách nào có thể làm được điểm này. Nhưng tiếng sấm giận dữ vẫn vang vọng. Năng lực ứng biến của binh lính quân đoàn 6 ở trên chiến trường mạnh hơn hắc sư đoàn, dù lực lượng chiến đấu ngang nhau cũng dần dần chuyển từ cân sức ngang tài trở thành hơi chiếm thế thượng phong. Đương nhiên đối phó quân đoàn mạnh nhất đông vực, đừng nói hơi chiếm thượng phong, dù áp chế trình độ nhất định cũng không thể đại biểu là có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Hoa Mạc Phi phất tay, lại có 3000 binh lính ra khỏi hàng, dũng mãnh lao tới chiến trường. Mà khi bọn hắn vừa mới hành động, phương diện quân đoàn 6 cũng xuất động ra 3000 binh lính. Binh lính khu vực giao chiến cũng trong nháy mắt nhảy lên tới 10000. Nhân số gia tăng, giao chiến cũng càng thêm kịch liệt. Chỉ là, lúc đang đại chiến say sưa, Vân Phi Dương lại thấp giọng quát: "Truyền lệnh, rút quân." Mộc Thắng Nam mộng, binh lính phe mình đã hơi chiếm thế thượng phong, đánh nữa thì nhất định là có thể lấy được thắng lợi, lúc này rút lui cũng quá. Thời điểm còn đang nghĩ ngợi, phóng thích tiền niệm ra mấy chục dặm bên ngoài, ba thấy được chỉ ít là có 3 quân đoàn đang cực tốc chạy tới theo 3 hướng khác nhau. Nguyên lai nào có viện quân. Mộc Thắng Nam biến sắc, vội vàng hô: "Rút quân!" Binh lính quân đoàn thứ 6 đang giao thủ lúc này thoát chiến, vô cùng cấp tốc mà lui ra khỏi chiến trường. Hoa Mạc Phi không có hạ lệnh truy kích mà nhíu mày. Giờ phút này hắn đã phát hiện ra 3 quân đoàn Họa Linh Thành đang bọc tới từ 3 phương vị. Đáng giận, Hoa Mạc Phi ca giận nói: "Bọn họ làm sao lại tới?" Đột nhiên thanh âm của Vân Phi Sương truyền đến: "Hắc sư đoàn của người cũng không tệ, nếu như có cơ hội, hy vọng có thể là nhất quyết thư hùng ở trên chiến trường." Hai quân đội tinh nhuệ triển khai ra kịch liệt chiến đấu, thế nhưng đánh chừng khoảng nửa canh giờ, binh lực đầu nhập gần một nửa, Lý Thành Chủ Họa Linh Thành xuất động 3 quân đoàn theo 3 phương vị bọc tới. Thực lực của hắc sư đoàn rất mạnh, quân đoàn thứ 6 chỉ tạm thời có chút ưu thế, nếu như bị 3 quân đoàn khác vào vây, kết quả tất nhiên là sẽ thất bại. Phần Phỉ Dương quyết định thật nhanh, lựa chọn thu binh. Không thể nào phân ra cao thấp cùng với quân đoàn tinh nhuệ nhất của địch quân là một điều tiếc nuối, cho nên trước khi đi hắn lưu lại câu nói: "Nếu có cơ hội, nhất quyết thư hùng một lần ở trên chiến trường." Hoa Mạc Phi âm mặt xuống: "Lý Kỳ Phong, ngươi, cái thằng ngu này." Từ khi lĩnh quân cho đến nay, khó đụng phải một quân đoàn cường thế, kết quả lại bị quân đoàn của Họa Linh Thành làm rối, trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Hòa tướng quân. Đúng vào lúc này, Lý Thành Chủ của Hòa Linh Thành, tên là Lý Kỳ Phong bay tới nói, có muốn đuổi theo hay không? Truyền lệnh thu binh. Hoa Mạc Phi ra lệnh. Phó tướng vội vàng hạ lệnh, binh lính Hắc Sư đoàn cấp tốc tập kết cũng rời đi. Lý Thành Chủ. Hoa Mạc Phi quay người rời đi. Có điều trước khi đi lại lạnh lùng nói, hy vọng lần sau người không cần phải chạy tới quấy rối. Lý Kỳ Phong cứng ngắc. Hắn phái ba quân đoàn theo ba hướng tiến đến cũng là hy vọng muốn trợ giúp Hắc Sư đoàn một chút sức lực. Hiện tại xem ra tựa giống như nhiệt tình lại bị hờ hững. Hai quân đoàn mạnh nhất Vương Thành và Huy Hoàng Vương Thành không có phần giả thắng thua, để cho rất nhiều võ giả đi ngang qua tiếc nuối. Bất quá cũng rất khó ảnh hưởng đến việc truyền bá chuyện này. Vẹn vẹn chỉ vài ngày thôi, trận chiến đã truyền ra khắp toàn bộ Đông Vực. Thậm chí trước khi giao chiến, một võ giả am hiểu trận pháp ở phía xa trên không cũng đã bố trí ra hình ảnh trận pháp, ghi chép lại toàn bộ quá trình hai quân giao chiến. Rất nhiều võ giả xem hình ảnh cũng là bị rung động không thôi. Ba quân đoàn Họa Linh Thành kia đột nhiên vọt tới, làm cắt ngang hai quân giao chiến, thật sự là quá đáng tiếc mà. Tuy nhiên không phân ra thắng thua, thế nhưng hai quân đoàn giao thủ không thể nào nghi ngờ có thể xưng là kinh điển quân đoàn chiến. Đúng vậy, binh lính đối chiến thuật vận dụng trận pháp hoàn toàn là đã đến cực hạn rồi. Mà quân đoàn binh lính Phương Thành càng muốn lợi hại hơn, trong lúc bọn họ chém giết ở trên chiến trường vẫn chuyển đổi trận pháp, quả thật đúng là thần kỳ. Võ giả bình thường quan sát hình ảnh giao chiến đều đang nhiệt nghị, muốn nói kinh hãi nhất vẫn là quân đoàn Phương Thành. Dù sao giao thủ cùng với quân đoàn mạnh nhất Đông Vực Hắc Sư đoàn, không những là không có rơi xuống thế hạ phong mà còn chiếm thế thượng phong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều đang hỏi thăm quân đoàn giao chiến đến cùng là quân đoàn thứ mấy của Vương Thành. Là quân đoàn thứ 6, tướng quân là Mộc Thắng Nam, phó tướng quân Trần Đức Xuất. Không có phải chứ, theo ta được biết, quân đoàn thứ 6 của Vương Thành được người ta gọi là một cái đám bùn nhão không dính tường mà. Xác định quân đoàn thứ 6 giao chiến cùng với Hắc Sư đoàn, rất nhiều võ giả kinh ngạc không thôi. Lại nói với Phi Dương, sau khi hắn xuất lĩnh, xuất quân rút lui, cũng không có tiếp tục đi công chiếm thành trì nữa, mà rút trở về Vương Thành. Mục đích ra quân lần này là muốn tiếp viện Huệ Lan Thành, kết quả xâm nhập phía sau địch, quấy người ta cả chó không yên, đã là rất không tệ rồi. Huống hồ, đối phương điều động tới Hắc Sư đoàn, thực lực cũng không yếu, muốn tiếp tục làm gì thì cũng không có khả năng, cho nên hạ lệnh khải hoàn hồi chiều. Về đến Vương Thành, Mộc Thành Chủ cười lớn. Trần tướng quân, một đường vất vả rồi. Trong khoảng thời gian này, tin chiến thắng một mực truyền tới để cho hắn vui mừng không xiết. Cảm biết được quân đoàn thứ 6 giao chiến cùng với các sư đoàn mạnh nhất, đánh một trận cân sức ngang tài thì không có kìm được vui mừng. Mấy trăm năm gần đây, dù nhân tài quân sự hay sức chiến đấu quân đoàn, Vương Thành đều là phải hạ mình ở dưới Huy Hoàng Vương Thành. Bây giờ có quân đoàn 6 gần như là quấy trong nhà địch nhân đến trời lật địa loạn, còn sao thủ không có rơi xuống thế hạ phòng cùng với quân đoàn mạnh nhất Đông Vực, để tuyệt đối là đại kinh hỉ. Nhưng cùng ngày, Tân Vị Dương trở về tiền tuyến đến chiến báo 10 vạn đại quân Huy Hoàng Phương Thành đã rút khỏi thành trì mình chiếm lĩnh. Kỳ quái, nhìn qua tin tình báo này, Mộc Thành Chủ mặc dù vui, thế nhưng cũng rất không hiểu làm sao để rút quân như vậy. Dịch Tiên Sinh nói, Thành Chủ, đối phương rút quân như vậy là có quan hệ với quân đoàn 6. Dịch Tiên Sinh giải thích, chủ lực Huy Hoàng Phương Thành lần này tới phạm tất nhiên là Hắc Sư đoàn của Hoa Mặc Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên ta không có quân đoàn nào có thể cùng đánh một trận. Kết quả quân đoàn 6 của Trần tướng quân không chỉ có giết vào bên trong Huy Hoàng Phương Thành, mà còn đánh một trận khó phần thắng thua cùng với Hắc Sư đoàn, để cho bọn hắn ý thức được rằng nguyên lai Vương Thành ta còn có quân đoàn cường đại đến như vậy. Mục đích bọn họ lần này là muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu như chúng ta điều quân đoàn 6 đến tiền tuyến, cho dù cuối cùng có thể phân ra thắng thua, thế nhưng kết cục cũng là sẽ thảm thắng. đối với Huy Hoàng Phường Thành mà nói, khẳng định là không đáng. Cho nên rút quân mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thì ra là như vậy. Mộc Thành Chu bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo cười. Ha ha ha, Trần tướng quân lần này xuất lĩnh quân đoàn thứ 6 xuất chiến, không chỉ có truyền uy của Phương Thành ta, mà còn trấn nhiếp 10 vạn đại quân tiền tuyến, để cho họ phải rút quân, đây chính là một đại công. Thành chủ, Dịch Tiên Sinh cười nói, ta cảm thấy thời cơ hiện tại đã thành thục. Mập Thành chủ gật đầu, không sai, đã thành thục rồi. Tiền tuyến Dương Cung Bạt Kiếm trở nên bình tĩnh khi mà Huy Hoàng Vương Thành rút quân. Trên giáo trường quân doanh Vương Thành, quân đoàn 6 ở dưới vạn chúng chú mục tiếp nhận vinh dự huân trường thành chủ ban tặng. Bọn người Lý Du ngẩng đầu ưỡn ngực, hai đầu lông mày bộc lộ ra tự tin cùng với ngạo nghễ. Bọn họ đã từng được xưng là một đám bùn nhão không dính tưởng, chịu đủ những loại trào phúng ở bên trong quân doanh, bây giờ lại trở thành tồn tại chói mắt nhất. Hết thảy nghi vấn trào phúng đều tan thành mây khói. Đứng ở phía trên đài tướng quân, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Những binh lính này do tự mình huấn luyện, có thể nhận được vinh dự huân trường, được khẳng định nội tâm cũng rất vui mừng. Thủ phong huy chương hoàn tất, Mộc Thành Chủ đứng ở trên đài cao, mở lời. Phó tướng quân Trần Đức Xuất của quân đoàn 6 trong khi tác chiến có biểu hiện kiệt xuất, bản thành chủ hôm nay chính thức tuyên bố bổ nhiệm hắn làm đại tướng quân, thống lĩnh 20 quân đoàn. Vân Phi Dương nghe mà hết hồn. Tướng quân của quân đoàn khác đứng ở bên cạnh hắn cũng phát mộng. 20 quân đoàn Phương Thanh được thành lập đã lâu rồi, dù tác chiến hay huấn luyện đều là một tướng quân một quân đoàn, chưa từng có người nào đảm nhiệm chức đại tướng quân trực tiếp thống lĩnh 20 quân đoàn. Ngắn ngủi trong giây lát, các tướng quân cũng nhào nhào chắp tay cười. Ha ha, Trần tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Đổi lại trước đây, Vân Phi Dương đột nhiên được bổ nhiệm làm đại tướng quân thống lĩnh 20 quân đoàn, bọn họ khẳng định khó chịu, khẳng định là mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ không ai dám nghi vấn. Dù sao, sau khi người ta trở thành tướng quân quân đoàn 6, trong khoảng thời gian ngắn đã dám cùng với khiêu chiến cùng với quân đoàn mạnh nhất đông vực. Phần thực lực này làm đại tướng quân 20 quân đoàn đã rất đủ tư cách, không có vấn đề gì. Thế nhưng Vân Phi Dương lại sụp đổ. Hắn không có muốn làm đại tướng quân, hắn muốn tiếp tục làm một phó tướng quân, như thế thì mới tự do một chút. Hết tập 304. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.